Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, xem sơn, trông thủy, thưởng hài, vì ngươi làm thơ, hạo nhiên chính khí, như nhất tuyến sông chiều, cuồn cuộn không ngớt, vân khung nổ tung, thiên địa sụp đổ, cái kia một tịch nho sinh, một tiếng nổi giận quát ở giữa, tựa hồ dẫn động thiên địa oai. Cuốn theo thiên địa chi lực cho mình dùng, tại vừa quát ở giữa, giống như thiên nộ, dẫn dắt thái hư cổ điện mà tới rất nhiều dị tộc cường giả. Căn bản không hề nghĩ rằng, cùng Tào Mãn giao phong vị này nhân tộc cường giả, lại đột nhiên chuyển di mục tiêu, lan đến gần bọn hắn. Bọn hắn liền là xem cái náo nhiệt mà thôi a. Nhưng mà, Nho Sinh nói, đánh liền là xem náo nhiệt. Cái này khiến chư tộc cường giả biệt khuất không thôi. Cũng không biết nên nói cái gì. Này hoàn toàn là tai bay vạ gió. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đối vị này Nho Sinh thực lực kinh khủng cảm giác được kiêng kỵ. Một tiếng quát mắng như thiên địa gầm thét. Bọn hắn dẫn dắt thái hư cổ điện mà tới. Cái kia tu vi tất cả đều không yếu. Thuần một sắc bát cảnh. Cũng là bị một tiếng giống dồn dập bại trốn. Thảm nhất liền muốn số quỷ tộc cường giả, bị giống thân thể băng tiêu tuyết tan, chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu đang sợ hãi chạy trốn. Nhân tộc mới sáng tạo ra văn đạo, đối với quỷ tộc mà nói, đơn giản, là chí mạng khắc tinh, trốn chạy vào hư không, trốn vào sâu trong hư không, chư tộc cường giả mới là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn. Quỷ tộc cường giả còn sót lại nửa cái đầu. Nước mắt theo còn sót lại trong mắt bên trong chảy xuôi mà ra. Quá thảm rồi. Hắn thân là quỷ tộc cường giả. Chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Vì cái gì bị đánh luôn là quỷ tộc. Mấy ngày nay, quỷ tộc nhiều lần tại nhân tộc trước mặt ăn quả đắng. Tiến công Thanh Thành thất bại thì cũng thôi đi. Bị tru sát một tôn quỷ tộc thất cảnh. Bây giờ, hắn thân là quỷ tộc bát cảnh cường giả. Cũng là bị nhân tộc cường giả một tiếng giống, kém chút cho giống chết. Trong hư không, chư tộc cường giả đều là yên lặng. Bực này lực lượng, không kém gì cửu cảnh. Thậm chí, có chí cường oai. Nhân tộc nội tình, quả nhiên thâm bất khả trắc. Nhân tộc lại còn có chí cường. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là cái kia truyền võ điện bên trong một người. Mà cái kia truyền võ điện bên trong, còn có càng cường đại hơn cùng thần bí. Truyền võ giả, Trúc Dung, cái này người, nhất định là chí cường. Ta tộc chí cường từng nói qua, không thể khinh thường nhân tộc. Bây giờ xem ra, quả nhiên là chí lý. Chư tộc cường giả đối mặt, lẫn nhau nói cùng. Lần này mạnh mẽ Nho Sinh xuất hiện, càng ngày càng kiên định bọn hắn lựa chọn dùng thái hư cổ điện. Chậm rãi làm hao mòn nhân tộc tân sinh lực lượng quyết tâm. Kinh thành vùng trời. Một tịch nho sam lưu lãng thi nhân cười khẩy, đối với thối lui chư tộc cường giả lơ đễnh, hắn không có cưỡng ép lực bộc phát lượng gạt bỏ này chút dị tộc cường giả. Cứ việc có khả năng, nhưng không cần thiết, dị tộc cường giả giết nhiều như vậy, tác dụng không lớn, lực lượng của hắn hết sức chân quý, muốn giữ lại đem văn đạo tản đến thiên hạ, thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá. Lưu lãng thi nhân cúi đầu nhìn lại, dưới đáy, hạo nhiên chính khí biến thành cột sáng hung hăng đánh thẳng vào Tào Mãn. Giống như là từ cửu thiên bay tiết mà xuống thác nước. Hung hăng nện ở Tào Mãn trên thân, khiến cho Tào Mãn thân thể trở nên càng mạnh mẽ. Xương sống tựa hồ phát ra nổ vang, như một đầu nộ long đang giãy giụa cùng vặn vẹo. Sau một khắc, Tào Mãn cảm giác tự thân xiềng xích bị đánh vỡ. Đang đối kháng với hạo nhiên chính khí cột sáng quá trình bên trong. Từng điểm tránh thoát xiềng xích. Oanh, bàng bạc khí huyết, giống như là đi ngược dòng nước. Xông vào mây trời, Tào Mãn trên người áo bào tím rách tung tóe, lộ ra trắng kiện thân thể. Mỗi một tấc máu thịt, đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tào Mãn trong ánh mắt, tràn ngập kỳ dị tinh huy. Nhân hoàng khí mãnh liệt tới. Tỏ khắp tại hắn quanh thân, khiến cho hắn khí thế bàng bạc như sơn nhạc, tràn ngập giữa thiên địa hạo nhiên chính khí chùm sáng biến mất. Tào Mãn đứng lặng hư không, lăng không mà đạp, từng bước một đăng thiên mà lên. Truyền Võ Điện y nguyên trôi nổi. Tào Mãn nhìn Truyền Võ Điện, nhìn xem Truyền Võ Điện bên trong, cái kia Đạo An Tĩnh ngồi ngay ngắn thần bí, cổ lão, mạnh mẽ tồn tại. Sau khi đột phá, tự tin vô cùng Tào Mãn không tiếp tục chiến ý nghiêm nghị. Hắn thật lòng khâm phục, hơi hơi chắp tay. Giờ khắc này, Tào Mãn đối với Truyền Võ Điện bên trong cái vị kia tồn tại vô cùng tin phục. Đáng tiếc duy nhất chính là chưa từng chân chính cùng vị kia thần bí truyền võ giả Trúc Dung giao phong. Bất quá, vị này đi ra nho sinh, nhưng cũng là cường đại đến lệnh Tào Mãn nghẹt thở. Trận này khiêu chiến, càng không bằng nói là một trận chỉ bảo. Nho sinh đối với hắn Tào Mãn chỉ bảo, cái kia hạo nhiên chính khí biến thành cột sáng, mặc dù mạnh mẽ mà đáng sợ, thế nhưng lại không bị thương cùng Tào Mãn một chút. Chẳng qua là nhường Tào Mãn đụng chạm đến đột phá gông cùm xiềng xích, từng điểm đánh vỡ phong tỏa. Đây chẳng phải là một loại chỉ bảo. Tào Mãn cảm kích. Truyền Võ Điện bên trong, Phương Chu bình tĩnh nhìn toàn thân khí huyết ngút trời, tựa hồ có đột phá Tào Mãn, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy, hướng phía Tào Mãn khẽ vuốt cằm. Tào Mãn lại chắp tay, sau đó đăng thiên thẳng lên, xông vào mây trời. Hắn thấy được một tịch nho sam Lưu Lãng thi nhân, ôm quyền chắp tay, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Lưu Lãng thi nhân mỉm cười nhìn hắn, chưa từng nói cái gì, chẳng qua là nhìn biển mây tinh không, mỉm cười. Sau đó, Lưu Lãng thi nhân bắt đầu dậm chân, dẫn dắt lên cả phiến thiên địa hạo nhiên chính khí. Trên người hắn, có sức mạnh mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu bạch hạc. Toàn thân trắng bạch, do hạo nhiên chính khí chỗ ngưng tố. Lưu Lãng thi nhân sườn ngồi bạch hạc trên lưng, hướng phía Tào Mãn vẫy vẫy tay, giống như là cáo biệt. Bạch hạc một tiếng gáy gọi, dương cánh trao liệng rơi nhân gian, treo ở Truyền Võ Điện trước đó. Lưu Lãng thi nhân cười nhìn về phía Truyền Võ Điện bên trong Phương Chu, tại bạch hạc trên lưng, chắp tay. Sau đó, giữa thiên địa vang dội một hồi hạo nhiên tiếng ca. Bạch hạc lưỡng xí, lôi kéo lên một đạo sáng chói màu trắng mưa ánh sáng, hướng phía nhân tộc thiên địa tung bay bay đi. Phương Chu đứng lặng tại Truyền Võ Điện rìa, nhìn xem kỵ hạc rời đi Lưu Lãng thi nhân, trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vệt cảm hoài. Hắn biết, Lưu Lãng thi nhân vốn là thừa một sợi tàn hồn, lần này đi, chính là một đi không trở lại. Hắn thay người ở giữa Tố Văn Đảm, kinh thành bên trong nhiều ít chân chính người đọc sách tại một đêm này bên trong đạt được thu hoạch khổng lồ, ngưng tố ra văn đảm, đặt chân văn đạo con đường tu hành. Một đêm này, trọn vẹn để nhân tộc văn đạo tiến trình tăng tốc độ mấy chục năm. Nhiều như vậy văn đảm người đọc sách, cho dù là quỷ tộc đại quân xâm nhập, sợ là đều phải trong chốc lát phi hôi yên diệt. Trong kinh thành, hết thảy quan chiến người đều là yên lặng, đều là hô hấp dồn dập. Kết thúc, tất cả mọi người trong dự liệu long tranh hổ đấu cũng không xuất hiện. Đúng là hiện ra Tào Mãn đơn phương bị nghiền ép tình hình chiến đấu. Thiên nhân quả nhiên là thiên nhân. Tào Mãn một kẻ phàm nhân khiêu chiến thiên nhân, quả nhiên là cố hết sức a. Bất quá, kết quả sau cùng tựa hồ nhường rất nhiều người đều có chút hài lòng. Kinh thành bên trong, rất nhiều học phủ bên trong đám học sinh đều là đạt được hạo nhiên chính khí duy trì, ngưng tố ra văn đảm. Bọn hắn hôm nay xuất khẩu thành thơ, văn khí phun trào ở giữa, thậm chí có thể lên chiến trường giết địch. Nguyên bản tay trói gà không chặt học sinh người đọc sách nhóm, bây giờ đều có được không tầm thường lực lượng. Bọn hắn gánh chịu chính là văn đạo ý chí, gánh chịu chính là Lưu Lãng thi nhân đưa cho lực lượng. Người đọc sách tâm càng thuần túy, hạo nhiên chính khí càng cường đại. Có người đọc sách, thậm chí suy nghĩ thông suốt, ngưng tụ ra văn đảm, càng là ngưng tụ ra văn tâm. Một thân chính khí, giống như quang minh ra thân. Đây là văn đạo truyền lại. Một đêm này, văn đạo đang thịnh. Hoàng cung bên ngoài, Lý Bội Giáp bùi ngùi mãi thôi. Hắn hướng phía cái kia kỵ hạc rời đi tồn tại, chắp tay, nhân tộc có như thế tiền bối, chính là nhân tộc may mắn sự tình. Nhân tộc sở dĩ có thể nguyên viễn lưu trường, cũng là bởi vì có đám tiền bối khai thác cùng truyền thừa. Lý Bội Giáp tối nay Tố Văn Tâm, tu vi càng mạnh mẽ, thu hoạch tương đối khá. Thành kính vái chào, cùng tiễn vị kia kỵ hạc thiên nhân. Triệu Ưởng đầy mặt tái nhợt, tại nữ giáo tập Tô Lạc Anh nâng đỡ, sắc mặt mang theo chút phóng khoáng, nhìn xem tan biến rời đi kỵ hạc thiên nhân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cứ việc tu vi tẫn tán, thế nhưng hắn nhãn lực vẫn là tồn tại. Hắn thấy không ít học sinh, trên thân quanh quẩn tại chưa tiêu tán hạo nhiên chính khí. Có lẽ không phải chính thống võ giả sức chiến đấu như thế, thế nhưng có một thân chính khí tại, dù cho lao tới tiền tuyến, cũng tuyệt đối không kém quân đội một chút. Thậm chí, đối đầu quỷ tộc, ma tộc trời yêu ma quỷ quái, càng là có thể dễ dàng áp chế. Một đêm này, đối với nhân tộc mà nói, là cải biến diện mạo một đêm. Nhân tộc đối đầu dị tộc, sức chống cự lại tăng một điểm. Trong hoàng cung, chư tộc chú giới sư thân thể run rẩy, đó là rung động cùng hoảng sợ run rẩy. Dù sao, dẫn dắt thái hư cổ điện mà tới chư tộc cường giả đều bị vừa quát cho quát lui. Bọn hắn lưu trong hoàng cung, chỉ cảm thấy thật là nguy hiểm. Đặc biệt là quỷ tộc chú giới sứ, hận không thể trong đêm chạy trốn. Đã từng hắn dùng vì nhân tộc vực giới là một chỗ tốt. Thế nhưng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nhân tộc thật là nguy hiểm. Trên long ỷ, hoài đế nhịn không được cười ha ha, ý cười khó nén, nhìn xem dưới đáy chư tộc chú giới sứ sắc mặt khó coi. Thậm chí có chút kinh dị biểu lộ, hoài đế khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Này một đợt ngươi cho rằng là nhân tộc nội đấu, trên thực tế là trấn nhiếp dị tộc. Chư vị, thái hư cổ điện chuyến đi, trẫm đáp ứng, trẫm lại phái sai người tộc ưu tú nhất hậu bối tham dự, cùng chư tộc thiên kiêu nhóm phân cao thấp. Hoài đế ngồi ngay ngắn long ỷ, hào khí nghiêm nghị. Bùi Đồng tự nói này thái hư cổ điện nhất định phải tham gia, cứ việc gặp nguy hiểm, nhưng là đối thế hệ trẻ tuổi một trận ma luyện. Huống chi, thái hư cổ điện bên trong có cơ duyên lớn lao. Có lẽ là nhân tộc quật khởi then chốt. Chư tộc đều là thông qua thái hư cổ điện quật khởi. Nhân tộc tự nhiên cũng có thể. Cho nên, hoài đế không có cự tuyệt. Chủ yếu là, lần này thái hư cổ điện tọa lạc Thanh Châu. Tại nhân tộc vực giới phạm vi bên trong, nếu là thật xuất hiện nguy hiểm gì, nhân tộc cũng có thể giúp đỡ một ít. Nếu là thái hư cổ điện tọa lạc tại hư không, cái kia mặc kệ là hoài đế vẫn là Bùi Đồng tự đều sẽ không đồng ý điều động nhân tộc thiên tài đi tới. Đó là đi chịu chết. Tại trong hư không, một khi dị tộc đến cố ra tay, dù cho Tào Mãn đều cản trở không được. Trong xe ngựa, một mảnh vắng lặng, Từ Tú an tĩnh ngồi ngay thẳng. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ này khắc này, cứ việc toại người tiền bối không có trưởng khống nhục thể của nàng. Thế nhưng, nàng sợ mình thoáng dị động, quấy dày toại người tiền bối quan chiến. Đương nhiên, Từ Tú cũng có bị cuộc chiến đấu này cho rung động đến nguyên nhân tại. Truyền thuyết kia bên trong, vô cùng cường đại đại triều sư Tào Mãn, Tào Thiên Cương một đường tán dương Tào Mãn, bị treo lên đánh, đây là Từ Tú không hề nghĩ tới. Bỗng nhiên, Từ Tú nghĩ đến Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên nói chuyện phiếm và nói chuyện. Từ Tú nhớ tới chính mình còn vì Quản Thiên Nguyên giải thích. Vừa nghĩ đến đây, Từ Tú mặt liền cùng như thiêu như đốt màu đỏ bừng. Quản Thiên Nguyên sữa, thật sự có độc. Ngoài xe ngựa, Triệu gia trợn mắt hốc mồm, độc nhãn trừng lớn, tràn đầy không thể tin. Tào Mãn thua, có thể nói là thảm bại. Từ đầu tới đuôi đều bị nghiền ép. Hắn không thể tin quay đầu nhìn về phía Quản Thiên Nguyên. Cái này là ngươi nói Tào Mãn hơn một chút. Quản Thiên Nguyên cũng có chút xấu hổ. Hắn cũng không muốn dạng này a. Hắn rõ ràng hết thảy đều là căn cứ như thường số liệu phân tích. Bày sự thật, giảng đạo lý. Có thể là, vì kết quả gì liền có điểm gì là lạ đâu. Bị ủy thác quản lý Phương Chu thì là cười nhìn xem Quản Thiên Nguyên. Quản thí chủ nội tâm nói cho ta biết, hắn hết sức ảo não, hắn cảm giác mình hết sức ủy khuất, hắn rõ ràng rất nghiêm túc tại dự đoán, khẳng định là lão Triệu cái này cẩu vật không ngừng nói thầm. Ảnh hưởng tới dự đoán kết quả. Ai? Quản thí chủ, ngươi cái này không đúng. Sao có thể mắng Triệu thí chủ là cẩu đâu? Ngươi không chỉ có đến cân nhắc Triệu thí chủ cảm thụ, vẫn phải suy tính một chút cẩu cảm thụ. Triệu gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Hạc dương cánh, thư sinh ngồi bên, như một đạo sao băng, nắm kéo chói lọi đuôi lửa, vạch phá thương khung, hướng phía nhân gian phi tốc rơi xuống. Một đêm này, sáng chói như ban ngày. Xích Châu, Cửu Phương thành trại, đấu vũ tràng, Diệp Tử Mai một tịch đỏ như ngọn lửa sườn xám, xẻ tà ở giữa, trắng nõn chân dài như ẩn như hiện, như dương chi bạch ngọc, nàng dựa lan can, gần cửa sổ nâng quay hàm, ngón tay thon dài ôm lấy một cái chén nhỏ, chén nhỏ bên trong tử dịch phản chiếu lấy trên trời tinh không. Diệp Tử Mai có chút hốt hoảng, nàng một đêm này, thần tâm luôn là không bình yên. Trước mặt của nàng bày biện một phần lại một phần đại khánh công báo. Thiên hạ phát sinh sự tình, nàng tất cả đều có hiểu rõ. Có thể là, một đêm này nội tâm không bình tĩnh. Lại là vì sao? Luôn có cái đầu nguồn a. Bỗng dưng, Diệp Tử Mai lại hơi nhớ nhung cái kia dịu dàng Phương Chu. Không, người kia không phải Phương Chu. Diệp Tử Mai kỳ thật rất rõ ràng. Cái gọi là đệ nhị linh hồn, sợ là đều lừa nàng. Cái kia dịu dàng nam nhân, trong mồm không có một câu lời nói thật. Hắn từng nói thiên hạ lớn như vậy, mong muốn mang nàng đi xem một chút. Hắn từng nói nhân gian sơn hà tuyệt vời như vậy, mong muốn mang nàng đi du đãng. Hắn từng nói trời tối người yên, vì nàng làm thơ, cả một đời đều vì nàng làm thơ. Bất quá, bây giờ chỉ là nàng viết một bài khó quên thơ. Diệp Tử Mai vuốt vuốt tròn phiến, mặt quạt sách một bài thơ, chữ chữ tuyên khắc lòng của nàng. Con mắt của nàng ảm đạm, nhưng mà hiện tại xem ra cũng chỉ là đầy mỡ lời hứa, chẳng qua là đùa nàng vui vẻ lời nói. Bất quá, không thể không nói, những cái kia ban đêm nàng đích xác rất vui vẻ. Nam nhân miệng gạt người quỷ, càng giàu càng sẽ lừa gạt. Kiều diễm môi đỏ khẽ mở. Diệp Tử Mai thở dài, nàng không nữa đi suy tư những sự tình này. Giơ ly rượu lên, rượu trong ly tỏa ra bầu trời đêm. Bỗng nhiên, động tác của nàng cứng đờ, liền tử dịch bên trong phản chiếu tinh không. Nàng nhìn thấy một vệt ánh sáng phá vỡ bầu trời đêm, giống như là chói lọi tinh hỏa, phi tốc mà tới, có thư sinh thừa hạc tới. Diệp Tử Mai không thể tin quay đầu, liền thấy Cửu Phương thành trại trên bầu trời đêm có chói lọi hào quang chiếu rọi, khiến cho thiên khung chói lọi như ban ngày. Hiu hiu hiu, Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng bên trong còn lại hai vị giáo chủ Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt phi tốc bắn mạnh mà ra, dẫm lên nóc nhà, sắc mặt nghiêm túc. Hai người bọn họ cảm giác có chút nhạy cảm, cảm thấy có kinh khủng tồn tại lân cận. Này vừa lên nóc nhà, lập tức xem ngây ra như phỗng. Diệp Thiên Tuyệt tóc trắng bay lên, đã thấy một đạo hoàn toàn do điểm sáng hội tụ mà thành bạch hạc hạ xuống. Tại cái kia bạch hạc trên lưng, có một nhìn qua có chút hư ảo nho sam thư sinh. Thư sinh thừa hạc đến, trôi nổi lâu cột trước. Hai vị võ đạo gia xem dùng mình, toàn thân run rẩy, mạnh mẽ, quá cường đại. Cỗ khí tức này, quá kinh khủng. Giờ này khắc này, hai người liếc nhau, lẫn nhau tự hồ đều thấy được trong đôi mắt kinh ngạc. Mà nho sam thư sinh ngồi bên tại lưng hạc, chẳng qua là cười khẽ, hướng phía dựa đấu vũ tràng lầu hai lan can hỏa hồng nữ tử duỗi ra nhìn qua có chút hư ảo tay. Mai bảo, thiên hạ lớn như vậy, ta thừa hạc dẫn ngươi đi nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, nho sam thư sinh ánh mắt nhu hòa, đôi mắt phảng phất tỏa ra ngàn vạn hào quang. Diệp Tử Mai giật mình, trong tay chén nhỏ rơi vào trên bàn, nàng vươn tay bưng kín môi đỏ, đôi mắt xúc lấy nước mắt, rồi lại cong thành nguyệt nha. Không biết là khóc vẫn là cười. Xem một ngọn núi, xem một chỗ nước, thưởng một phương biển, ta đều là ngươi làm thơ. Đáp ứng ngươi, đều sẽ làm đến, muốn đi nơi nào, ta cùng ngươi. Nho sinh ôn nhu nói. Giờ khắc này, Diệp Tử Mai nước mắt không được chảy xuống. Nàng từng dùng là tất cả đều chẳng qua là một giấc mơ. Nhìn đối phương hư ảo thân thể. Có lẽ một đêm này qua đi. Đối phương liền không còn tồn tại. Đây càng giống như là một trận ly biệt. Có thể cho dù là ly biệt. Đối phương cũng muốn thực hiện đối lời hứa của nàng. Diệp Tử Mai lòng tràn đầy thương cảm. Tất cả đều tan thành mây khói. Lưng Hạc bên trên. Thư Sinh vươn tay. Trong đêm tối. Một Tịch Hồng Y. Cầm Thư Sinh tay. Hết sức lạnh buốt. Nhưng cũng thật ấm áp. Quang mang chỗ hội tụ Bạch Hạc. Dương cánh mà lên. Cuốn theo Nho Sam cùng cười sáng lạn Hồng Y. Xông vào thiên khung. Tại Nguyệt Hoa phía dưới. Ngấm dần sâu xa dần. Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng. Một lần nữa bình tĩnh lại. Một Tịch phấn áo Lăng Thần chật chật lấy miệng. Tốt phong lưu. Tốt tao. Ta Lăng Thần. Học được. Lăng Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Tuyệt. Lão Diệp A. Tôn nữ của ngươi. Bị ngoặt chạy. Ngươi không truy sao. Diệp Thiên Tuyệt râu tóc bay lên. Chừng Lăng Thần liếc mắt. Truy cái chủy. Lão Phu cũng phải đuổi lên A. Hắn xuất ra một phần đại khánh công báo. Phủi phủi. Trước một khắc tại Kim Châu chiến Tào Mãn. Tiếp theo một cái chớp mắt liền nhảy vọt thiên hạ vào Xích Châu. Bực này thiên nhân. Ta chọc được nổi sao? Huống hồ. Con cháu lớn lên. Ta cản cái gì? Lời nói xong. Diệp Thiên Tuyệt chậm rãi quay người. Tan biến tại màn đêm. Lăng Thần nhìn tan biến tại bầu trời đêm Bạch Hạc cùng Nho Sam. Bùi ngùi mãi thôi. Hắn sờ lên cái cằm. Thật muốn học. Bất quá. Đầu tiên ta phải trước có một đầu nghe lời biết phát sáng hạc. Một đêm này. Nhân gian có kỳ cảnh. Một đầu Bạch Hạc lên trời. Trên lưng có một Tịch Hồng Y cùng Nho Sam. Còn như thần tiên quyến lữ vượt ngang thiên hạ sơn hà. Bọn hắn xem một ngọn núi. Xem một chỗ nước. Thưởng một phương biển. Mỗi lần đều sẽ có lãng thơ thanh âm từ cửu thiên rủ xuống. Giống như, kiêm gia mênh mang, bạch lộ vì xương, cái gọi là y nhân. Tại nước một phương, phương Bắc có giai nhân. Di thế mà độc lập, một ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Thiên trường địa cửu có lúc tận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Một câu lại một câu thi từ, theo Nho Sinh trong miệng truyền ra. Chọc cho Hồng Y cười sáng lạn. Hắn tại thực hiện hắn đã làm hứa hẹn. Hắn mặc dù giàu, thế nhưng hắn rất chân thành. Một đêm này, nhân gian bách tính dồn dập ngửa đầu quan sát bầu trời đêm. Bên dưới vòm trời một trận màu trắng mưa ánh sáng. Trùng trùng điệp điệp, dội nhân gian. Mỗi qua một chỗ núi, mỗi càng một tòa thành. Mỗi xem một chỗ cảnh, rơi xuống màu trắng mưa ánh sáng. Đều là nhường người đọc sách ngửa đầu quan sát. Trong lòng có hạo nhiên tỏa ra. Không chỉ có chẳng qua là kinh thành. Một đêm này, nhân gian các nơi, người đọc sách đều nuôi hạo nhiên. Đều tố văn đảm, đường chiều dương từ chân trời bay lên. Bạch Hạc dương cánh dưới ánh mặt trời phần cuối. Trở về Cửu Phương thành trại. Diệp Tử Mai một lần nữa về tới đấu vũ tràng lầu 2. Bừng bít lấy môi đỏ. Hết thảy tận như giấc mộng Nam Kha. Nàng nhìn một lần nữa Thừa Hạc Nho Sinh. Nho Sinh cùng Bạch Hạc đều càng trong suốt. Nho Sinh cười nhẹ, nâng lên cằm của nàng. Gặp lại Mai Bảo, gặp lại nhân gian. Cuối cùng, từng điểm hóa thành bóng mờ tán đi. Diệp Tử Mai xem ngây dại. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện bên trong. Truyền võ điện bên trong rơi xuống một hồi mưa ánh sáng. Đó là linh hồn phá toái, tiêu tán ở giữa, không ngừng vung vãi mưa ánh sáng. Ý vị này lưu lãng thi nhân, thân hóa hạo nhiên, vì nhân gian tố văn đảm, lục mang nhiên khai sáng nơi đây văn đạo. Lưu lãng thi nhân dùng một sợi tàn hồn, truyền đạo nhân gian, đem văn đạo tăng lên. Nhường giới này người đọc sách, đều có thể nuôi hạo nhiên khí, đều có văn đảm thậm chí văn tâm, truyền võ thư trong phòng. Vô số mưa ánh sáng bên trong, một bóng người hội tụ mà ra, Nho Sinh cười sáng lạn, truyền võ nhân ở giữa, suy nghĩ thông suốt, hắn hướng phía Phương Chu chắp tay cười một tiếng, ta từng thất bại, nhưng hy vọng ngươi có thể thành công, chớ có từ bỏ, dù cho lại khó lại khổ, cũng muốn mang nhân tộc. bước lên đỉnh cao. Phương bảo, sau này không gặp lại. Nho sinh tán đi, chói lọi truyền võ thư phòng mưa ánh sáng. Triệt để tiêu tán, không có để lại bất kỳ ấn ký. Phương Chu giơ tay lên, trong tay ngưng tố ra một chén rượu. Chén rượu tại trước người xẹt qua. Tửu Dịch khuynh đảo, tiên sinh đi tốt, nhân tộc tương lai thịnh thế. Định đem như ngươi mong muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.